Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, tên là Trương Tam Người. Hiện tại có thể đi chết, chặn lại, chúng ta chặn lại, đang kéo dài 3 phút dày đặc bắn một lượt về sau. Hắc ám góc vuông tốc độ đi tới rốt cục chậm lại. Lão đới nắm chặt lại nắm đấm. Âm thầm cho mình đánh khí. Hắn mắt nhìn Nova Chí Tôn, vị trí mật thất. Mặc kệ như nào, hắn đều muốn là Sanda tranh thủ nhiều thời gian hơn. Có chút không đúng, Fit nhíu mày. Không sai, hắc ám góc vuông chỉnh thể năng lượng bình chướng số liệu giá trị giảm xuống 32%. Cái này cực kỳ không bình thường. Có hai cái giải thích, Gemmer ngay sau đó nói. Một là vừa vặn lượng tử pháo công kích đến cái nào đó muốn hại, đưa đến đối phương năng lượng chút xuống. Thứ hai là giảm bớt nguồn cung cấp năng lượng, dùng tại cái khác phương diện. Fit tiếp nhận Gemmer lời nói giải thích đạo, ta cảm thấy loại thứ hai khả năng càng lớn. Lão đới sau khi nghe, nhướng mày, cảm thấy hai người nói có đạo lý. Cũng đúng lúc này, hình chiếu 3D bên trên Thanos quân hạm một lần nữa phát sinh dị thường. Bọn hắn chính chi quân đoàn đều đang liều lĩnh quang mang. Ngốt rồi, đó là năng lượng truyền biểu hiện. Bọn hắn chuẩn bị khai hỏa. Toàn thể chú ý, bọn hắn chuẩn bị khai hỏa. Chặn đường, tư tư tư tư, lão đới lời nói còn không có kể xong. Một chùm hủy thiên diệt địa tia sáng trong nháy mắt từ hình tam giác hạm đội đầu vị trí bắn đi ra. Một đường bên trên nghiền nát tinh hà, hướng thẳng đến Sanda mặt ngoài vòng phòng ngự rơi đi. Cảnh báo, kích quang phòng ngự bình chướng một hư hao, plasma cách tuyệt hệ thống năng lượng còn thừa 30%. 20%, tư tư, nhiệt năng bảo hộ bình chướng đã mất hiệu. Doombringer đã bị đột phá. Đế quốc trung cực phòng ngự bình chướng kiên cố độ còn thừa 1%. Năng lượng đã qua chờ. Năng lượng đã qua chờ. Tư tư, vẻn vẹn trong nháy mắt. Bao phủ lên đỉnh đầu mấy chục đạo phòng ngự vòng sáng trong nháy mắt bị kích phá. Đập vào mặt gió lốc gào thét lên cả tòa thành thị. Đây là hắc ám góc vuông lần công kích thứ nhất. Mà cái này lần công kích thứ nhất, liền trực tiếp để Sanda sở hữu lực phòng ngự số lượng toàn bộ mất đi hiệu lực. Hiện tại Sanda đã là thớt bên trên dê đợi làm thịt. Cẩn thận một chút, đừng đem tinh cầu cho nổ. Power Gem còn tại bên trên tương đương quyết mặt, Thanos ngồi cao tại vương tọa bên trên. Cau mày, yên tâm đi, phụ thần. Ta đã tính toán tốt, bọn hắn có khả năng tiếp nhận lực lượng. Cố ý suy yếu uy lực công kích, Ebony Maw xoay người cung kính nói. Thật sự là một cái xinh đẹp tinh cầu. Có chút nhẫn tâm phá hư nó, bất quá. Vì toàn bộ vũ trụ, cái này chút ít đau xót. Không tính là cái gì, Thanos từ vương tọa bên trên đứng lên. Một bên Proxima Midnight đưa bên trên cái kia vàng màu vàng đầu nón trụ. Hắn nhẹ nhàng tiếp nhận, đội lên đầu của mình bên trên, tay phải nắm lên một bên song nhận đại đao, trong mắt không còn có một tia nhân từ, liền như là vũ khí của hắn đồng dạng. Hắn sở hữu hành động đối khắp cả vũ trụ mà nói đều là một thanh song nhận đao. Chỉ có hủy diệt một nửa mới có thể giữ lại lâu dài. Không ai dám đi làm như vậy. Chí ít Thanos, hắn có can đảm giao ra hành động của mình. Sanda nội bộ, nhìn xem trải rộng mạc nhện cuối cùng đế quốc lồng phòng ngự. Lão đới trong lúc nhất thời hai tay có chút phát run. Đó là tuyệt vọng, quá mạnh, hắc ám góc vuông lực lượng. Thật sự là quá mạnh, vẻn vẹn chỉ là một đạo công kích. Sở hữu phòng ngự ở thời điểm này trở nên là buồn cười như vậy. Vô lực như vậy, lão đới minh minh đã nghiêm túc suy tính hắc ám góc vuông lực lượng. Thế nhưng là, hắn tính ra cùng hiện thực vẫn là chênh lệch quá nhiều. Đừng nói 10 ngày nửa tháng, liền trước mắt cái này chạy theo thời. Sanda căn bản không kiên trì được 10 phút đồng hồ. Với lại, cái này còn không phải Thanos quân đoàn cường lực nhất số lượng. Hắn để cho người ta đáng sợ thì là cái kia phảng phất mãi mãi không kết thúc điên cuồng binh sĩ. Đợi đến hắc ám góc vuông quân hạm hạ xuống Sanda, lít nhà lít nhít buồn nôn côn trùng liền sẽ đổ sát xong hết thảy. Nguyên lai cái này mới là hắc ám góc vuông. Cái này mới là Thanos quân đoàn, lão đới ngửa đầu mắt nhìn thiên không. Một khối đen nghịt mây đen dần dần từ xa đến gần tung bay đi qua. Đây không phải là mây đen, mà là hắc ám góc vuông bản thể. Kia hơn 100 chiếc vũ trụ chiến hạm, theo từng cái khoang thuyền cửa bị mở ra, ác mộng rốt cục thành sự thật. Ô ép một chút số không thắng số binh sĩ từ trên bầu trời rơi xuống. Bọn hắn có cưỡi phi hành khí, có trực tiếp rơi vào bên trên, ném ra một mảnh cho bụi, chủ cửa máy mở ra, Thanos cùng Black Order đi ra, nhìn lấy hết thảy trước mắt, trong mắt không có một tơ một hào biểu lộ, răng rác, tại Thanos song nhận đao vung vẩy dưới, đế quốc phòng ngự triệt để sụp đổ một khi, không còn có bất kỳ chướng mắt đồ vật, ngoặc kép. Hà cùng ta xông, lão đới khép lại mặt nạ của chính mình. Lập tức đi đầu liền xông ra ngoài, đi qua Nova cải tạo về sau. Ngoại trừ đẳng cấp thấp nhất lính quân y bên ngoài, sở hữu ngôi sao mới chiến sĩ đều có năng lực phi hành. Mà theo đẳng cấp càng ngày càng cao, bọn hắn năng lực chiến đấu liền càng ngày càng vậy mà. Đây chính là cái gọi là anh hùng 5.000 người tổ. Lão đới liều lĩnh hướng phía Thanos quân đoàn vọt lên quá khứ. Phía sau hắn là lít nhà lít nhít ngôi sao mới chiến sĩ. Mà đổi thành một mặt thì đồng dạng là lít nhà lít nhít côn trùng quái thú. Cùng Thanos cùng hắn Black Order. Mà liền tại đôi bên liền muốn kịch chiến một sát na này ở giữa. Tình thế lần nữa có biến hóa. Một cái thân ảnh cô đơn đột ngột xuất hiện ở hai quân trước trận. Đó là một tuấn Mỹ đến yêu dị nam nhân. Hắn mặc màu đen áo khoác. Gió nhẹ thổi lất phất hắn áo khoác vạt áo. Áo piết bồng bềnh, phiêu nhiên như tiên. Một trương tuấn Mỹ đến coi nhẹ giới tính gương mặt. Cái mũi thẳng tắp, mím chặt bờ môi. Mặt bên trên không có chút nào tì vết. Da như mỡ đông làm. Kia một. Nặc tốt triệu, song câu hồn phách người con mắt sâu không thấy đáy, như yếu nhược như huyễn thâm thúy mắt đen lóe ra bức người quang mang. Nhìn xuống chúng sinh, không pha bất kỳ tạp chất gì, thanh tịnh nhưng lại sâu không thấy đáy, màu da trong suốt như ngọc, màu đen đặc phiêu giật tóc rối, hiện ra thăm thảm quang, dáng người trội hơn cao kỳ, đứng ở nơi đó. Nói không nên lời phiêu giật xuất trần, phảng phất thiên nhân hắn màu da trắng nõn, ngũ quan thanh tú bên trong mang theo một vòng tuấn tú. Xoáy khí bên trong lại dẫn một vẻ ôn nhu, hắn thân bên trên phát ra khí chất thật phức tạp, giống như là các loại khí chất hỗn hợp, nhưng ở những cái kia ôn nhu cùng xoáy khí bên trong, vừa có chính hắn riêng biệt không linh cùng tuấn tú. Nam nhân kia tại hai quân trước trận duỗi lưng một cái. Tuy có đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Đó là Thanos đại quân phương hướng. Ok, ta hiện tại tuyên bố. Các người tất cả mọi người danh tự đều gọi Trương Tam, tốt. Như vậy hiện tại bắt đầu điểm danh. Tên là Trương Tam người có thể đi chết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.